Tháng này sẽ hạ phát 9 trắng 5 người fan hâm mộ Dương Hào A, đoạn kết thúc đến ngày 25 tháng 12, ảnh hậu miệng từng khai quang, điểm xuất phát fan hâm mộ bảng tổng bảng phía trước 5 tiểu khả ái đều sẽ thu hoạch được Dương Hào ban thưởng từ tác giả tự mình cấp cho đát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy 24 điểm screenshot làm chuẩn nha, Dương Hào là mới vừa ra lò, tiểu bạch cô ta cảm thấy thật đáng yêu thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.